One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bị xem nhẹ một sự kiện. Sau 4 ngày, Hải quân bản bộ, Yên Tĩnh Tường Hòa bản bộ cứ điểm, đột nhiên vang lên nổ tung tiếng vang. Đông, Zephyr Sa Bao đại quyền đầu không lưu tình chút nào quán tại Lawyer trên mặt. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Này một tiếng vang thật lớn, là hắn đụng nát tường vây phát ra âm thanh. Adler bọn người nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ như là gà con đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu nhìn. Bọn họ Zephyr lão sư hiện tại đang nổi nóng, lúc này người nào bên trên người nào không may, có cái đạo lý vô luận tại thế giới kia đều được đến thông. Thân là học sinh, cùng lão sư đối mặt là một kiện rất lợi hại chuyện kinh khủng. Riêng là học sinh kém, muốn nói Zephyr vì cái gì tức giận, sự tình vẫn là Lawyer chính mình tìm. Nhiệm vụ lần này tuy nói không tính giải quyết tốt đẹp, nhưng kết cục là tốt. Vô luận là điểm qua hải tặc vẫn là cứu vãn bình dân, Lawyer đều an bài ngay ngắn rõ ràng, giải quyết thỏa thỏa thiếp thiếp. Bản thân thực lực cường đại cũng nhận được tán thành. Thân là tinh anh doanh một viên, hắn xác thực không có cho Zephyr mất mặt. Nhưng là, ngươi còn nhớ rõ ta thuyết, sau khi lên bờ bước đầu tiên muốn làm gì sao? Zephyr xoay người, nhìn lấy dùng cạo di động trở về Lawyer. Lawyer giờ phút này quay hàm có chút sưng, răng hàm cũng có chút tùng. Nghe thấy Zephyr lời nói, mồm miệng không rõ nói ra. Sau khi lên bờ, lấy thu thập trực tiếp tình báo làm chủ, chế định kế hoạch, triển khai hành động, nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng. Zephyr hai tay ôm ngực, gật gật đầu, sau đó lại là một đấm đập lên. Nhưng ngươi là làm thế nào? À, nếu như không phải Mithas đem ngươi kế hoạch tác chiến giao cho ta, ta đều không thể tin được. Lão phu đệ tử lại là như thế cái hữu dũng vô mưu mãng phu. Nhưng cái này một cái công kích bị Lawyer né tránh. Nửa sống nửa chín giấy vẽ trợ giúp Lawyer né tránh công kích, một đường bay tới Mithas sau lưng. Lawyer một thanh nắm ở hắn, dùng nắm đấm hung giữ chui hắn thái dương huyệt. Nhưng là A Zephyr lão sư, biết bọn họ chiếm cứ địa hình ưu thế, chúng ta vô luận từ nơi nào lên đảo đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Trừ kiên trì bên trên còn có thể có biện pháp nào? Đau đau đau đau, người nói tới nói lui. Thả ta ra vừa vặn rất tốt. Phi cơ đầu Mithas im lặng nước mắt chảy. Vậy là ngươi tại biết chuyện này trước đó liền chế định kế hoạch. Tiểu tử ngươi thật coi ta khờ a. Zephyr phẫn nộ phun nước bọt. Bay tới cũng là một chân. Dù ăn oẹ một cước này bị Lawyer kéo qua Mithas ngăn trở. Zephyr một chân đá vào Mithas trên bụng. Cái sau con mắt một lồi, lập tức liền ngất đi. Rơi xuống một bên Lawyer vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại cho bụi. Mở ra tay nhún nhún vai. Không cần để ý những chi tiết này mà. Dù sao kết quả là tốt là được không phải sao? Người hỗn tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Zephyr khí mặt giật giật. Lúc này, Adler nhỏ giọng nhấc tay nói. Nhưng là, Lawyer, xảy ra sự cố a. Ách, chấm ngoặc kép, Lawyer sững sờ. Bất đắc dĩ nhìn lấy Adler. Cái gì đường rẽ? Nhưng trả lời hắn không phải Adler, mà chính là Zephyr. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một chồng ảnh chụp, ném tới trên người hắn. Chính mình đi xem. Thứ gì tức giận như vậy? Lawyer kỳ quái đem ảnh chụp nhặt lên, nghiêm túc dò xét. Bỗng nhiên hô hấp trì trệ. Nắm cỏ. Cái này mặt đen tiểu ca là ai? Đó là Hitoriko đảo đi. Chỉ gặp tấm hình, một chiếc tiểu hình thuyền buồm chính trên mặt biển chạy, mặt phẳng nghiêng thổi tới gió biển mang cho thuyền buồm lớn nhất động lực, để nó trên mặt biển lưu lại một đạo sóng bạc, mà sau lưng thuyền buồm, cái kia như ẩn như hiện tuyết sơn, chính là Hitoriko đại tuyết sơn, đại hải trình nửa trước đoạn nhạc trong viên, tồn tại một cái bí mật phạm tội công ty, gia hỏa này cũng là bên trong một viên, danh hiệu là Mr. Nam. Zephyr nói ra, lấy ra một tờ bảng biểu đưa cho Lawyer. Đi qua dò xét, lần này Hitoriko sự kiện, phía sau rất có thể chính là cái này phạm tội công ty đang giở trò. Chính ngươi nhìn xem, bọn họ đều làm những thứ gì? Mr. Nam, lawyer nghiêng đầu qua muốn hồi lâu. Đột nhiên giật mình, nắm cỏ, cá sấu sa mạc cá crocodile. Bởi vì đoạn này nội dung cốt truyện thời gian có hơi lâu xa. Dù sao Alabasta nội dung cốt truyện là One Piece rất sớm một đoạn nội dung cốt truyện. Nhìn qua rất nhiều năm, cho nên lawyer đối nguyên tắc bên trong những này vai phụ ấn tượng cũng không mạnh mẽ gì. Nghe thấy Zephyr kiểu nói này, bản không rõ ràng lắm trí nhớ lập tức bị làm rõ. Trở nên ngay ngắn trật tự, cá sấu sa mạc cá tổ chức Baroque, một cái từ Crocodile thành lập phạm tội công ty. Nhân số cụ thể không biết, thành viên tạo thành trừ Bách phu trưởng Thiên phu trưởng bên ngoài. Thành viên cao cấp bên trong, nam tính thành viên lấy Mr. cộng con số là danh hiệu. Sổ tự càng nhỏ đại biểu thực lực càng mạnh. Nữ tính thành viên lấy Miss, cộng tuần lễ vì danh hiệu. Không có thực lực cụ thể phân chia. Lão bản, cũng chính là Crocodile bản thân, chính là đương nhiệm vương hạ thất Vũ Hải một trong. Cái quái vật này tại tiền thưởng còn chỉ có 8.000 vạn lúc liền bị thế giới chính phủ nhìn trúng. Trinh Triệu là vua dưới thất Vũ Hải. Đến bây giờ đã vài chục năm. Thực lực rất mạnh. Nếu như nguyên tắc dặm đường bay nhất hữu chủ giác vầng sáng, toàn bộ thảo mạo đoàn chỉ sợ đều không đủ hắn đánh. Mà bên trong vai phụ Mr. Nam, cũng là tổ chức Baroque thành viên cao cấp một trong. Cái kia rõ ràng thổi khẩu khí đều có thể nổ tung lại nhất định phải đánh cất mũi nổ người rốc tiểu. Ca, bởi vì hiện tại thời gian điểm còn sớm, Mr. Nam tướng mạo cũng không có đăng tràng lúc như vậy thành thục. Hơi có vẻ non nớt, tuy nói vẫn như cũ mang theo kính râm, nhưng kiểu tóc vẫn là The Beatle phong cách, không có chải vuốt thành mang tính tiêu chí bím tóc đầu. Cho nên lawyer lần đầu tiên cũng không có đem hắn nhận ra. Bất quá, Crocodile tại sao phải phái thủ hạ tại Nam Hải đến đây? Dựa theo thời gian tuyến đến xem, hắn bây giờ không phải là tại Alabasta soát danh vọng đổi tọa kỵ. A Phi, chuẩn bị trộm quốc, muốn tìm được Minh Vương, xưng bá thế giới sao? Lawyer kỳ quái nghĩ đến, tiếp tục liếc nhìn tư liệu. Từ trên tư liệu đến xem, tổ chức Baroque cửa hàng đã quầy rất lợi hại mở. Công tác xã tại quả cầu tiết giống như trưởng thành bên trong. Bước chân rất nhiều, hành nghiệp. Bên trong không thiếu súng ống đạn dược giao dịch. Sòng bạc cùng độc, phẩm, nhân khẩu mua bán cũng dính điểm. Chỉ bất quá những này hành nghiệp đều là lướt qua liền thôi. Không có làm quá mức. Điểm này để hải quân các đại lão không nghĩ ra. Không biết rõ đối phương đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì. Bất quá nhìn những tài liệu này về sau, lawyer cũng không cảm thấy đối phương hành vi rất kỳ quái. Crocodile cuối cùng mục đích chỉ là Minh Vương. Cái này trong truyền thuyết cổ đại binh khí, dư đông tây thực cũng không phải là quá để ý, mà lại hắn cuối cùng chỉ là một tên vương hạ thất Vũ Hải thôi. Vạn bàn tay quá dài đến coi chừng chọc giận hắc ám thế giới đám kia lão đại. Cho nên hắn rất lợi hại có chừng mực. Không có bị tiền tài che đậy hai mắt, ăn hơi nhiều, nhưng sẽ không để cho người cảm thấy dính nhau, đem hắn đũa bẻ gãy. Chỉ bất quá, hải quân bản bộ hiện tại còn không biết hắn đang làm cái gì. Không phải vậy đã sớm xuất thủ đem hắn bắt quy án. Đột nhiên, lawyer nhớ tới nguyên tắc bên trong Crocodile trộm quốc kế hoạch. Tranh thủ thời gian hướng xuống lật, nhưng cũng tiếc là cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới tổ chức Baroque mua sắm khiêu vũ phấn sự tình. Có lẽ là bởi vì công tác xã mới vừa vặn khai trương. Kế hoạch không có bắt đầu áp dụng, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Khi phần tài liệu này bên trên xuất hiện khiêu vũ phấn thời điểm, cũng là trộm quốc kế hoạch lúc bắt đầu đợi. Đương nhiên, phần tài liệu này cũng không phải là kịp thời đổi mới. Hải quân ở chính giữa người liên lạc mỗi một tháng tài năng đệ trình một lần tư liệu. Không chừng hiện tại Crocodile lại vừa vặn bắt đầu mua sắm khiêu vũ phấn đâu. Độn cái 2 năm, sau đó sử dụng cũng không phải không tồn tại cái này khả năng. Bất quá, lớn nhất khả năng là bởi vì Crocodile hiện tại không có tiền. Khiêu vũ phấn là tại ngoài sáng trên lối đi đều có thể lưu thông đồ chơi. Giá cả kia tiêu chuẩn tích. Muốn đạt tới nguyên tắc bên trong 3 năm khô hạn trình độ. Nhu cầu cũng không phải bình thường lớn. Đem đối ứng, cần Pele cũng không phải bình thường thiếu. Cho nên nói, Crocodile hiện tại trừ soát danh vọng, còn tại tích lũy tiền lạc. Cứ như vậy, hắn sẽ phái người qua Historical liền nói rõ được. Khép lại tư liệu, lawyer mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Như vậy vấn đề đến, hắn đến muốn hay không đem tình báo này nói cho Jeffer đâu. Ai, đừng đề cập, gõ chữ mã nghiện, trực tiếp đem chương 79, đều mã một nửa. Sau đó ta mới phát hiện, em gái ngươi, 12:29. Chậc chậc, thật sự là, cá ướp muối tốc độ tay. Trò cười đến tiếp sau cùng đầu đuôi biết vì cái gì ta nói tình huống phức tạp sao? Bởi vì thông qua ban ngày nói chuyện phiếm chúng ta biết được muội tử kia trường học. Sau đó mỗ đại tiếp xúc, trà trộn hộp đêm nhiều năm chuyên nghiệp thông đồng vô tri thiếu nữ. Lặng lẽ moi ra muội tử học hào. Thượng quan internet đi dò tra. Kết quả, ở trường học trong diễn đàn chúng ta phát hiện, cô em gái kia thực là cái khi mụ mụ người. Có cái 1 tuổi 6 tháng con gái lớn, cùng bạn trai ở riêng 2 địa phương. Mới nhất động thái cũng là trước đây không lâu thực tập lúc bắt đầu ở giữa. Lúc đó chúng ta liền chấn kinh. Hiện tại đại học sinh đều là cái này mô bản. Bất quá đây đều là người khác sự tình. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Nhưng là, mỗ nói khoác chính mình trải qua vương giả ra hỏa một vòng dâu cá chê. Bấm ngón tay tính toán. Vương tổng sợ có kim qua họa. Ta đợi quá sợ hãi. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Tốt a, quên lời kịch, đổi thành tiếng người để giải thích. Cũng là hắn nha sợ lão ma cà bông bị người lừa gạt. Bởi vì hôm nay ánh sáng đến trưa chúng ta chỉ nghe thấy mấy lần mua túi sách. Đồ trang điểm a, cái gì? Người hiểu, vương tổng người tuy nhiên có chút bụng dạ hẹp hòi. Đến trễ 5 phút đồng hồ đều không buông tha ta. Nhưng nói thật, thẳng giảng nghĩa khí. Có cái đau đầu nhức óc xin phép nghỉ. Chính hắn chép tay áo bên trên rất bình thường. Trở về còn hỏi ngươi có cần hay không nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Tiền lương, y theo mà phát hành. Cắn răng, mình đương nhiên không thể nhìn hắn mắc lừa bị lừa a. Thế là chúng ta buổi chiều sau khi tan việc. 5-6 người co quắp tại một chiếc Audi bên trong chờ lấy. Chen lấn theo tôn tử một dạng. Muội tử kia xác thực như mộ bán tiên thuyết một dạng. Sau khi tan việc lặng lẽ tổng viên công thông đạo đi tới. Bên trên vương tổng xe. Sau đó chúng ta đi theo lão vương xe liền xuất phát. Một đường mở ra bồi thành khu 7 ngày mắt xích cái gì quán rượu. Bọn họ đi vào. Vẫn rất tránh hiểm nghi. Một cái đi trước. Một cái khác sau trượt. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc. Chúng ta sau khi xuống xe nhìn xem, khoảng chừng tìm nhà internet coffee, 100 khối để sát đường ngồi tiểu nhị lưu tử đổi chỗ. Dựa vào cửa sổ ngồi xuống, đại khái hơn nửa canh giờ, 2 người đi tới, bao lớn bao nhỏ mang theo. Chúng ta liếc nhau, oản tu tì đoán ra một cái thằng xui xẻo, làm bộ đi ngang qua, kinh hỉ nhào tới, sau đó... Hắn mang về tin tức để cho chúng ta chấn kinh. Hắn thuyết, lão vương thuyết, đây là hắn cháu gái. TF, thổ phỉ, cháu gái là cái quỷ gì? Đảo quốc đặc sản A họ hàng gần XXA. Đang đuổi hỏi thăm, chúng ta biết nguyên do. Cái này muội tử A, cùng bạn trai hắn cãi nhau. Cụ thể lý do không rõ ràng. Dù sao đến bên này tìm nơi nương tựa hắn cậu. Khách sạn này là nàng đặt chân địa phương. Lão vương giúp nàng tìm một gian phòng thuê. Hôm nay theo nàng tới. Cũng là giúp nàng khuân đồ. Đồng thời để hắn giữ bí mật. Đừng đem chuyện này nói ra. Miễn cho người khác cho là hắn vương tổng không chính cống. An bài chính mình thân thích lên. Còn tán căn phù dung vương cho hắn. Ta cũng là ha ha. Thì ra, mình đây là mù quáng làm việc đâu. Kém chút một ngụm máu cho lão tử ẹ đi ra. Mặt khác lên mạng lúc còn phát sinh kiện chuyện lý thú. Vốn cũng không phải là đến lên mạng. Hai, không mang chứng minh nhân dân người bị Network Management thuyết không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị không lên lúc. Lão bản tới. Thuyết có thể mở lâm thời thẻ. Sau đó, một người khai trương 50. Đi vào trên chỗ ngồi. Bên này một cái đưa vào tài khoản mật mã. Vừa mới chuẩn bị nghe ca nhạc. Đột nhiên máy tính liền biểu hiện tính tiền. Cái này cái quỷ gì? Hắn lần nữa đưa vào. Đến. Lập tức giao diện lại bình thường. Sau đó hắn sát vách ngồi máy tính liền hắc. Ta liền lẳng lặng ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn làm yêu. Về sau bọn họ phẫn nộ tìm đến lão bản. Nói ngươi cái này tình huống như thế nào? Leo lên qua vài giây đồng hồ liền tự động tính tiền. Lão bản kia cũng bị thuyết một mặt mộng bức. Cái này, không đúng. Nhanh đi về tra một cái. Được rồi. Một cái khác tấm thẻ căn bản không thể trải qua. Như vậy vấn đề đến. Bọn họ đến là tình huống như thế nào? Lúc này quầy ba tiểu muội từ cơ khí bên trong giật xuống một chương tiểu đan. Đưa qua, các ngươi, có phải hay không chỉ cầm một chương đi? Nhưng làm lão tử chết cười. Hai khờ hàng, không chút tới qua Internet Coffee. Lâm thời thẻ trên trang giấy đó là số thẻ tin tức. Phía dưới là ghi chú tin tức. Rõ ràng đều là một cái mã số. Hơi nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được. Kết quả đây, bọn họ không thấy. Trực tiếp đem một trang giấy từ hư tiến chỗ xé mở. Ngươi cầm nửa khúc trên ta lấy nửa đoạn dưới. Dãy số đều là giống nhau. Ngươi nói các ngươi ai có thể chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.